Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282. Dài dài một phen nói ra những lời trong lòng, làm cho không khí giữa ba người trầm mặc. Đối với tình yêu luôn có một chút cay đắng như vậy. Con gái mà, luôn mộng tưởng trong tình yêu nhưng lúc nào cũng bị thực tế đập cho tan nát. Tuyệt đối đừng có ôm ảo tưởng về một tình yêu suôn sẻ. Bạch Hiểu Nguyệt đã từng là như vậy. Cô nghĩ cả đời này sẽ chỉ yêu mỗi mình Trình Lãng nhưng sóng gió ập đến. Hóa ra người yêu đích thực của cô đang ở phía trước. Là một Vân Thiên Lâm luôn che chở cho cô. Có lẽ Dài Dài cũng thế. Cô và Cố Thần không có duyên bên nhau. Chắc chắn có một người đàn ông tuyệt vời hơn đang chờ Dài Dài phía trước. Là Cố Thần có mắt như mù mới bỏ qua một cô gái tốt như Dài Dài. Dài Dài nghe Bạch Hiểu Nguyệt nói những lời này. Cô cảm thấy mình được an ủi không ít. Phải là cô với Cố Thần không có duyên phận lẫn nhau cho nên mới không đến được với nhau. Trong tình yêu không yêu chính là không yêu. Cô không thể trách Cố Thần tại sao không yêu cô được. Cô sẽ nhớ mãi về cái khoảnh khắc này. Vì tình yêu mà nhiệt huyết sôi nổi. Theo đuổi một người đàn ông mà mình thích. Không đến được với nhau nhưng cô tuyệt không hối hận vì đã theo đuổi anh. Rồi cô sẽ tìm thấy một người đàn ông yêu cô hơn cả sinh mệnh của mình. Trở về thời điểm hiện tại. Dài Dài nhìn sang Bạch Hiểu Nguyệt hỏi. Cậu với Vân Thiên Lâm ở bên nhau lâu như vậy. Không tính đến có em bé hay sao? Đột nhiên Dài Dài nhắc đến vấn đề này. Bạch Hiểu Nguyệt theo quán tính sờ lên bụng của mình. Cười cười. Vẫn là thuận theo tự nhiên. Nhưng chắc có lẽ chuyện tốt chưa đến thôi. Cậu muốn mình có em bé đến vậy sao? Đúng vậy. Sinh ra một cô nhóc của Tiểu Bạch. Mình chính là mẹ nuôi của nó. Nghĩ như thế mình cũng thấy thỏa mãn. Cậu muốn có con thì tự mà sinh lấy. Thế nào nhỉ? Chắc sẽ ra một Tiểu Dai Dai. Ha ha. Bạch Hiểu Nguyệt vừa nói mắt ý chỉ đến phòng tắm kế bên. Mà bố của Tiểu Dai Dai chính là Cố Thần. Cũng may Bạch Hiểu Nguyệt nói rất nhỏ nên không có ai nghe thấy. Dài Dài đỏ mặt lên. Ngày sau đó là thở dài. Cậu đừng trêu chọc mình nữa. Ngày sau đó Bạch Hiểu Nguyệt, Tô Na và Dài Dài rời khỏi phòng tắm hơi. Vừa lúc Cố Thần, Lăng Phong và Vân Thiên Lâm cũng bước ra. Bạch Hiểu Nguyệt hết nhìn Cố Thần rồi lại nhìn Dài Dài sau đó bật cười. Mà Dài Dài biết Bạch Hiểu Nguyệt cười chuyện gì? Chẳng phải là vì câu nói bố của Tiểu Dài Dài là Cố Thần hay sao? Dài Dài đỏ mặt nhanh chóng bước nhanh đi. Để lại Cố Thần bị Bạch Hiểu Nguyệt chê cười nhưng vẫn không hiểu gì cả. Lăng Phong ở bên cạnh nhìn thấy Tô Na mỉm cười. Anh có chút an tâm. Ít ra cũng không phải là bộ dạng dầu dĩ khi ở nhà. Ngồi trên sàn nhà than ngắn thở dài. Thời điểm buổi tối là thịt nướng ngoài trời. Đã lâu rồi ba cô gái chưa ăn ngon và thú vị như thế này cho nên khó tránh khỏi ăn nhiều một chút. Không phải là ba cô gái ăn như sói đói, mà ngạc nhiên vì số lượng biến mất của thịt nướng. Đừng nhìn ba cô gái thanh nhã đang ăn từ tốn này mà đánh giá sai lầm ít ăn. Bọn họ mỗi người đã ăn tổng cộng là 6 phần rồi. Ba người đàn ông ngạc nhiên há hốc mồm nhìn. Vân Thiên Lâm đã quá quen thuộc với Bạch Hiểu Nguyệt. Mỗi lần đồ ăn mà cô yêu thích xuất hiện là cô sẽ ăn nhiều một chút. Lăng Phong thì chốc chốc lại dương mắt nhìn Tô Na. Sau đó kén lút gắp thêm một miếng thịt vào chén của Tô Na. Bảo cô ăn nhiều một chút. Nhưng trong lòng không ngừng nói không phải là ngài heo nhập vào cô rồi chứ. Cố Thần vui vẻ say mê nhìn Dài Dài ăn từng miếng rồi từng miếng. Sợ cô ăn không đủ no liền đi nướng thêm một ít thịt. Ba người đàn ông đứng nướng thịt chung với nhau. Lăng Phong nói nhỏ một câu. Có khi nào chúng ta sẽ phá sản vì những người phụ nữ ăn nhiều này không? Mình chưa thấy qua những cô gái nào có thể ăn nhiều cùng một lúc đến vậy. Lăng Phong vừa dứt lời. Cả ba giọng nói của Bạch Hiểu Nguyệt, Dài Dài và Tona đều đồng thanh vang lên. Lăng Phong, Cố Thần và Vân Thiên Lâm cười cười khi người khác gặp hỏa. Cậu chết chắc rồi. Sau khi Lăng Phong bị Bạch Hiểu Nguyệt, Dài Dài và Tona nguyền rủa hàng ngàn lần thì người đứng nướng thịt chỉ còn lại mỗi Lăng Phong. Cố Thần và Vân Thiên Lâm đã ngồi xuống cùng trò chuyện uống rượu với nhau. Cách chương.